Mùa xuân năm 1966. Như thường lệ, đoàn đang diễn Tết tại vùng chợ Bà Triệu. Tuấn Đăng nhận được một lá thư của một cô gái sống ngay tại nơi này. Trong thư, nàng tự giới thiệu là một người ái mộ tài năng của chàng và muốn được hân hạnh làm quen nếu chàng đồng ý. Lá thư khá dài, với nét chữ tròn trịa mềm mại trên nền giấy xanh. Đặc biệt, trong thư có kèm theo một tấm ảnh của nàng. Trong hình là một cô gái chừng 18, da trắng với đôi mắt bổ câu, mũi dọc dừa và cái miệng nho nhỏ với đôi môi trái tim cùng nằm cân đối trên khuôn mặt trái xoan xinh xắn. Sống cô độc đã lâu, Tuấn Đăng tưởng chừng tâm hồn mình đã thành sỏi đá, mà thiên hạ cũng đồn là chàng quá khô khan nguội lạnh vì chẳng ai thấy chàng có bồ hay nói chuyện về việc này cả. Tuấn Đăng cảm thấy như mình đã có duyên nợ với người trong ảnh từ kiếp nào rồi. Vừa đọc thư xong và nhìn hình ảnh của chàng đã bị tiếng sét ái tình đánh ngay vào tim. Đây không phải là lần đầu tiên Tuấn Đăng nhận được thư tỏ tình hay làm quen. Hàng ngàn cô gái ái mộ đã gửi thư cho chàng, nhưng chàng vẫn thờ ơ không trả lời. Đây là lần đầu tiên chàng thấy lòng bồn chồn xao xuyến vì một lá thư và một tấm ảnh. Địa chỉ trên bao thư cho biết nhà Lan cách chỗ chàng diễn chẳng bao xa. Nhà ở trên đường Hoàng Hoa Thám, gần ngã ba chợ Cây Quéo. Tuấn Đăng biết nơi ấy vì chàng đã có lần ghé thăm đền thờ Hai Bà Trưng nằm trên con đường này rồi. Tuấn Đăng viết mấy dòng trả lời. Chàng nhận lời làm quen của Lan và hẹn đến chơi tại nhà nàng vào trưa thứ hai. Chàng cũng nhờ nàng báo trước cho cha mẹ nàng về điều này. Tuấn Đăng đến thăm Lan như lời hẹn. Chàng nói chuyện và ăn cơm với gia đình cùng mọi người trong nhà. Chàng còn biểu diễn vài câu với con rối mà chàng mang theo để làm hài lòng hai cậu em trai của Lan. Cuộc gặp gỡ rất tốt. Người nhà Lan đều mến mộ và yêu mến cách cư xử lịch sự cũng như lời nói nhã nhặn của một nghệ sĩ nổi tiếng như chàng. Sau vài lần gặp gỡ, sau đó người ta lấy làm ngạc nhiên khi thấy Tuấn Đăng tới nhà Lan một mình. Chàng bỏ con rối ở nhà, một điều chưa ai từng gặp trước đây. Chàng đeo đôi bao tay màu da người mỏng. Nhìn từ xa không ai biết là chàng có bao tay cả. Người ta xì xào là tình yêu làm chàng thay đổi các thói quen của mình. Thật vậy, Tuấn Đăng tươi cười hơn, gương mặt luôn tươi vui và chào hỏi mọi người niềm nở hơn. Cái Tết năm đó là cái Tết vui nhất trong đời chàng. Chàng đã xin phép cho ông bầu chỉ diễn vào các suất đêm trong 3 ngày Tết thôi. Tuấn Đăng đến nhà Lan dự cúng giao thừa. Mùng 1 chúc Tết cha mẹ Lan, lì xì cho các cậu em trai, rồi cùng Lan đi dạo phố xuân. Họ đến lăng ông xin xăm và khuấn nguyện cho cuộc tình lứa đôi. Tuấn Đăng chưa bao giờ có được niềm vui và hạnh phúc lớn lao như thế. Hôm mùng 2, họ đi lên Sài Gòn thăm Thảo Cầm Viên, dạo dọc bến Trương Dương và vài nơi khác. Chiều tối, chàng đưa nàng về và hẹn sẽ cùng nhau đi Thủ Đức ngày mai. Sáng mùng 3, khi Tuấn Đăng đang sửa soạn đi đến nhà nàng thì nghe xe cảnh sát hú còi trước lều rào. Bốn vị cảnh sát ùa vào căn phòng, sau đó tiến đến cabin của Tuấn Đăng và đưa ra tòa bắt chàng vì tội sát nhân. Mọi người trong đoàn hết sức ngạc nhiên vì Tuấn Đăng vốn là một người hiền hậu, tốt với tất cả mọi người thì lẽ đâu lại là một tên sát nhân cho được. Cảnh sát chở chàng về bốt, rồi tin được đồn ra Tuấn Đăng bị tình nghi là giết chết người tình trong đêm qua. Cảnh sát cho biết Lan bị giết trong đêm qua, trên người có nhiều vết cắn và dấu bầm tím trên mặt. Cổ tay làng bị cắn đứt động mạch và do ra máu quá nhiều mà chết. Dù là mồng 3 Tết, cảnh sát không bỏ phí thì giờ mà mở ngay cuộc điều tra tại nhà Lan và thẩm tra Tuấn Đăng tại phòng cảnh sát Bà Triệu. Tuấn Đăng với gương mặt thiểu não, đau khổ ngồi trầm ngâm trước mặt nhân viên điều tra. Chàng từ tốn trả lời từng câu hỏi do người này đặt ra, rồi cuối cùng chàng đưa lòng bàn tay phải cho anh ta xem và chậm rãi kể cho điều tra viên về cuộc đời của chàng. anh xem. Lòng bàn tay phải của tôi, và có thể tin những điều tôi sắp nói ra là sự thật từ thâm tâm tôi đã giữ kín trong lòng suốt 20 mấy năm qua. Viên cảnh sát nhìn trong lòng bàn tay Tuấn Đăng, thấy có 9 vết dài hẳn sâu vào da như những cái thẹo do vết thương để lại. Những làn hằn đỏ vẫn còn tươi rói trên những vết thẹo này. Trên cổ tay chàng có dán một chiếc băng keo như che đi một vết thương nào đó. Tuấn Đăng tháo chiếc băng ra để lộ 2 chỗ như kim đâm vào chỗ động mạch và tĩnh mạch trên cổ tay. Điều tra viên buộc miệng hỏi: "Anh chích xì ke phải không?" "Không," Tuấn Đăng trả lời, rồi lại giọng trầm trầm chàng tiếp: "Cha mẹ tôi là người khá già ở miệt vườn Lái Thiêu. Nên khi sinh tôi, cha tôi cho mời bà mù đến tận nhà để đỡ đẻ. Tôi từ lúc mới sinh ra đã không phải là một đứa trẻ bình thường. Bà mụ khi đỡ tôi ra đã té xỉu và rơi vào hôn mê, rồi qua đời vài ngày sau đó ở nhà thương. Cái bí mật của tôi vì thế chẳng ai biết đến cả. Thật ra mẹ tôi đã sinh đôi, tôi và người em trai. Nhưng cái làm cho ba mẹ tôi đau buồn và cũng là nguyên nhân gây ra cái chết của bà mụ, đó là em của tôi. Nó giống tôi như 2 giọt nước, nhưng than ôi, nó là một quái thai không mình. Nó chỉ có mỗi cái đầu thôi. Dưới đầu là một chùm tua như những ngón tay của con bạch tuộc. Tôi với nó sinh ra cùng một lượt với nhau, vì nó bám vào lòng bàn tay của tôi. Chúng tôi tuy 2 mà 1. Đầu em tôi có đầy đủ cơ phận như một cái đầu bình thường. Cổ nó có một trái tim nhỏ xíu đủ để bơm máu nuôi dưỡng cái đầu trong vài 3 bữa. Vì không có phần dưới, nó cần có máu của tôi để cung cấp năng lượng và dưỡng khí cho nó. Không có tôi, nó chỉ đủ sức sống trong 3 ngày là cùng, vì kiệt sức và thán khí tích tụ trong máu. Anh thấy đó, em tôi dùng bàn chân 9 ngón của nó để sống bám vào tôi. 9 cái thẹo trên lòng bàn tay tôi là do vết bám của chân nó trong 20 mấy năm qua mà thành đấy. Ở cái chân thứ 9 của nó, mà ta có thể gọi là vòi cũng được, có mọc thêm 2 sợi gân cứng như 2 cái kim. Nó dùng những cái kim này để luân chuyển máu đỏ từ tôi sang nó và máu đen từ nó sang tôi. Nó như một con ký sinh trùng bám vào tôi vậy. Không có tôi, nó sẽ chết. Nhưng dù nó có là quái vật đi chăng nữa thì nó vẫn là em của tôi. Tôi vẫn thương nó với tình thương của người anh dành cho em. Có lẽ còn hơn nữa, vì nó còn rất đáng thương mà. Tuy nó có thể rời khỏi tay tôi và nhảy đi bằng cái chân của nó như những con nhện, nhưng nó thích bám dính trong lòng tay tôi. Nó khóc lóc, năn nỉ than thở, rất thảm thương mỗi khi tôi muốn nó rời tay tôi để cho tôi được tự do một lúc. Vì thương em, tôi cũng chiều ý nó. Và cứ thế cuộc đời chúng tôi gắn liền với nhau. Tôi với nó thường đối thoại với nhau. Nó rất linh lợi và thông minh. Cả hai chúng tôi thích nói chuyện tếu và dùng đề tài này để đối đáp với nhau, rồi thành thói quen hàng ngày. Tài đối đáp giữa tôi và nó phát triển từ những câu đối đáp dí dỏm này. Năm 18 tuổi, chúng tôi xin phép ba mẹ để tìm việc làm ở đoàn xiếc để đúng với khả năng của mình và cũng đáp ứng với khát vọng được chu du khắp miền đất. Chúng tôi đồng ý với nhau để diễn trò con rối. Tôi là người điều khiển, còn em tôi đóng vai con rối để cùng thủ diễn với nhau. Tôi đến xin việc tại đoàn Đại Thế Giới và được đón nhận ngay vì tài diễn xuất của mình. Mọi người đều lầm tưởng em tôi là con rối thật. Ngay cả anh chị em nghệ sĩ trong đoàn cũng không biết được sự bí mật này. Chúng tôi không phụ lòng tin của ông bầu và cũng đã làm hài lòng khán giả hâm mộ ở khắp mọi nơi.